Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, giúp ta soát điểm số theo. Nổ, triệt để nổ, đấu phá thương khung chỗ bình luận chuyện, nguyên bản liền rất náo nhiệt. Hiện tại bởi vì tác giả, ngươi, những thứ này bài post, thì càng là thanh danh lan xa, triệt để nổ tung. Vì cái gì đây? Cái này mẹ nó còn dùng nói. Thật giống như trên internet, sách cấm, cùng, tử vong âm nhạc, cái gì? Càng bị truyền đi tà dị, càng bị cấm chỉ bị cảnh cáo nội dung, thì càng nhiều người muốn tìm hiểu ngọn ngành. Nói trắng ra là, nhân loại bản chất ngoại trừ, thật thơm, bên ngoài. Còn có, muốn chết, cũng là không thể thiếu một cái mấu chốt nguyên tố. Rất nhiều độc giả điểm vào xem, cảm thụ đến thống khổ như vậy phía sau, đều rất tốt bụng phát bài post cảnh cáo người đến sau. Để bọn hắn vô luận như thế nào, hàng vạn hàng nghìn không muốn điểm vào xem a. Kết quả, làm ra phản tác dụng, càng ngày càng nhiều người cũng nhịn không được chọn vào xem. Một cái thiệp mà thôi, xem con mắt ta sẽ mù a. Có gì có thể sợ? Những người này thật sự là hiếm thấy vô cùng. Dù cho viết bài post nội dung tất cả đều là dơ bẩn không chịu nổi nội dung, ta cũng, nha, ta sẽ càng ưa thích xem. Sợ gì chứ? Thật kỳ quái a. Mới vừa bạn học ta liền là điểm vào đến xem cái này bài post. Kết quả hiện tại bưng bít lấy đũng quần nằm trên mặt đất như thế nào cũng không đứng dậy được. Hỏi hắn chuyện gì xảy ra? Nó cũng không nói, chẳng lẽ, cái này bài post thật có buồn cười như vậy à? Có thể cười đáp ngậm đau đớn à? Ta cũng không tin ta, loại này bài post lại có độc, còn có thể hạ độc chết ta à? Lão tử khi còn bé thế nhưng là bị rắn độc muốn qua dây dây. Đời này, ngoại trừ loại đau khổ này bên ngoài, cái dạng gì đau khổ ta gánh không được à? Ta mới không sợ. Hiện tại trên internet những thứ này tiểu thí hài, suốt ngày liền ưa thích khoa trương, một cái thiệp, bị các ngươi khoa trương thành dạng này, ta cũng không tin có thể có nhiều đáng sợ. Các ngươi chờ lấy ta, một phút đồng hồ trở về sau phát bài viết khinh bỉ các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, bình luận sách bên trong những cái kia cảnh cáo dán, một chút tác dụng cũng không có. Toàn bộ mẹ nó làm ra phản tác dụng. Kết quả, cái này ngàn vạn điểm tiến đến xem thư hữu, có một cái tính toán một cái, tất cả chúng chiêu, chung quy, cái này văn tự công kích thuật thế nhưng là không khác biệt công kích. Phàm là chỉ cần thấy được một đoạn này văn tự độc giả, đều sẽ chúng chiêu, chỉ có Lâm Diệp ngoại trừ, bởi vì nó trang bị trái lại thương gai giáp. Quản ngươi cái gì loại hình công kích, căn bản liền không mang theo sợ được không nào. Hơn nữa, càng làm cho vô số độc giả không nghĩ ra là, làm bọn hắn đem một đoạn này văn tự sao chép được. Phát tại QQ cùng WeChat bên trên cho bằng hữu, lại là một chút hiệu quả đều vô dụng. Chỉ có tại Chidian chỗ bình luận chuyện nhìn thấy những thứ này bài post, mới mang theo loại hiệu quả này. Nhất thời, vô số không thích xem tiểu thuyết mạng dân mạng, đều bị cái này một linh dị hiện tượng hấp dẫn mà đến. Dồn dập mở ra những thứ này bài post, đích thân cảm thụ một phen. Cái này, đau thấu tim gan, tra tấn. Ếch, nhìn tới ta cái này lại, các loại tại biến tướng, cho hắn kéo nhân khí. Điểm kích nửa ngày tăng mấy trăm vạn. Nhìn lấy đấu phá thương khung giao diện số liệu, còn có phía dưới sinh trưởng tốt chỗ bình luận chuyện bình luận. Lâm Diệp lại có chút nhức đầu, cho dù nó còn không có đồng bộ đến văn sao công hệ thống. Nhưng là dùng phần mông nghĩ cũng biết, nó hệ thống nhiệm vụ khẳng định cùng đấu phá thương khung bộ tác phẩm này có liên quan. Tác phẩm số liệu càng cao càng tốt lời nói, nó lấy được thưởng thì càng nhiều. Nhìn tới dạng này không được a. Ta đi qua loại phương pháp này, chẳng những không có đem đối phương dẫn ra, ngược lại, cho hắn sách. tăng lên không ít thành tựu và số liệu a. Nhíu mày, Lâm Diệp nghĩ tới chỗ này, lại nhanh trí hơi động, cười xấu xa lên, nếu gia tăng các hạng số liệu, đối văn sao công tới nói, là ban thưởng, như vậy, có phải hay không số liệu giảm bớt lời nói, nó liền sẽ ngược lại bị trừng phạt đây. Một nghĩ tới chỗ này, Lâm Diệp lại hưng phấn phi thường lên, lập tức, Lâm Diệp một cú điện thoại liền đánh cho Giang Hùng Thiên. Không có hảo ý hỏi, Giang đại thiếu, liền lần trước ta theo ngươi nói, cái kia đấu phá thương khung tác giả sự tình, làm không được a, Diệp ca, ta đã nói với ngươi, ta đã tiến vào yêu yêu xem lời bạt chiếc đi xem. Không có cái tác giả này bất kỳ tin tức gì, Giang Hùng Thiên cho rằng Lâm Diệp lại muốn nó tìm, người, lập tức liền bác bỏ nói, nhưng là... Lâm Diệp lại là cười híp mắt nói, ta không phải để ngươi tìm hắn, mà là dùng ngươi kỹ thuật cùng server, cho gia hỏa này soát 2 ước điểm kích cùng 1.000.000 tấm phiếu đề cử. Làm được a, ta nhớ được, ngươi thời đại học, liền riêng biệt tại Đào Bảo làm qua một cái nghề phụ, riêng biệt cho một chút hệ thống tác phẩm soát điểm kích cùng phiếu đề cử. Danh xưng, soát thần. À, đây coi như là ta nghề cũ à. Lúc ấy nhàn rỗi nhàm chán, một hơi đăng ký mấy trăm vạn cái tài khoản Chidion. Hắc hắc, lúc kia, ta muốn quyển sách kia lừa. Quyển sách kia liền lừa. Chỉ cần tại ta đào bảo cửa hàng xuống đơn, muốn cái gì bảng xếp hạng tên thứ mấy, cũng không có vấn đề gì. Nhắc tới lúc trước cái này một phần quang vinh tuế nguyệt. Giang Hùng Thiên cực kỳ kiêu ngạo nói khoác nói. Vậy liền ok, trong hôm nay, cho quyển sách này soát 2 ước điểm kích, 1.000.000 tấm phiếu đề cử. Làm được a? Lâm Diệp hỏi lần nữa. Không có vấn đề, ta đem công ty một nửa server làm tới dùng nửa ngày. Ngược lại ta có 100.000 tài khoản Chidion. Soát những thứ này điểm kích cùng phiếu đề cử. Chuyện nhỏ. Thế nhưng là, Diệp ca, ngươi xác định, soát nhiều như vậy, không có vấn đề à? Giang Hùng Thiên có chút kỳ quái, ngươi vì sao quan tâm như vậy quyển sách này tác giả à? Căn cứ ta lý giải, quyển sách này là triệt để phát hỏa à? Ngươi coi như không giúp nó soát, cũng là toàn bộ lưới nóng nhất tiểu thuyết, không sao, ngược lại đều như vậy phát hỏa. Lại cho nó thêm một mồi lửa a. Rất tốt, ta muốn chúc mừng quyển tiểu thuyết này tác giả Phúc Như Đông Hải, thọ cùng thiên tề a. Cúp điện thoại về sau, Lâm Diệp liền canh giữ ở website trước mặt. Quả nhiên, vừa rồi nửa ngày mới tăng mấy trăm vạn điểm kích đấu phá thương khung, gần như 10 phút đồng hồ liền tăng 100.000 điểm kích. Lợi hại, ta Giang đại thiếu. Nhìn lấy đấu phá thương khung điểm kích lên nhanh, Lâm Diệp trong nội tâm ngược lại là vui cười lên. Đồng dạng, bên kia, văn sao công tại mình bị bắn ngược cảm thụ những thống khổ này phía sau. Bên tai bỗng nhiên liền nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chúc mừng ký chủ, người tác phẩm đấu phá thương khung điểm kích tính tổng cộng đạt đến 1.000.000. Hoàn thành 1.000.000 điểm kích thành tựu. Ban thưởng văn hào điểm 800 điểm. Chúc mừng ký chủ, người tác phẩm đấu phá thương khung phiếu đề cử tính tổng cộng đạt đến 100.000 chương. Hoàn thành 100.000 giới thiệu thành tựu. Ban thưởng văn hào điểm 500 điểm. Ha ha, không nghĩ đến a, ta ban đầu chỉ là muốn phát cái này bài post, trả thù một chút cái này đáng chết tiểu mễ mễ, lại không nghĩ rằng ngược lại dẫn nổ toàn bộ lưới, đưa tới nhiều như vậy độc giả. Ta sách, triệt để phát hỏa, nghe được cái này đến cái khác hệ thống nhắc nhở âm thanh. Văn sao công cả người đều bay lên, thoải mái, thật sự là quá sung sướng a. Canh, ba, bởi vì ngày mai phải dậy sớm về nhà tảo mộ, đoán chừng ngày mai đổi mới sẽ rất muộn. Hôm nay sẽ thức đêm lại viết một chương. Xem như ngày mai chương 1, tại 12 điểm phía sau phát.